Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 812, em tưởng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Khuynh Thành quá bá đạo, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn đành xin tha mà nói, xứng xứng xứng, chị Khuynh Thành đương nhiên là xứng. Chỉ cần chị chịu thì em trai này nhất định sẽ cố hết sức phối hợp. Trong lòng hắn nói thầm, là em không xứng thôi. Hừ, vậy còn tạm được, đừng ép chị đánh em, sẽ làm mất khí chất tao nhã của chị đây. Lúc này Diệp Khuynh Thành mới vừa lòng thỏa mãn mà buông lỗ tai Lục Vân ra. Lục Vân hừ lạnh trong lòng, chị đã nói ra mấy câu không biết xấu hổ như vậy mà còn nói khí chất tao nhã gì với em. Chờ chị gia nhập thì xem em có xé vỏ ngoài tao nhã của chị ra không. Để đảm bảo an toàn, Lục Vân vẫn hỏi thăm dò một câu. Chị vợ năm của em không có ý kiến gì về chuyện này sao? Nó có thể có ý kiến gì? Tụi chị đã sớm thương lượng xong. Hơn nữa chị là chị cả, Sở Giao dám có ý kiến gì? Diệp Khuynh Thành bá đạo nói. Phục, phục nhân đôi, Lục Vân còn có thể nói gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh thôi. Vậy bây giờ em cho chị một danh phận đi. Diệp Khuynh Thành mặc kệ Lục Vân nghĩ thế nào mà tiếp tục mở miệng nói. Sao Lục Vân còn dám trêu chọc đại tỷ bá đạo này nên chỉ có thể nịnh nọt nói. Vậy thì, chị vợ cả, chát, Diệp Khuynh Thành trực tiếp tát một cái lên mặt Lục Vân. Tức giận nói, chị đang nghiêm túc nói chuyện đứng đắn với em còn rảnh rỗi đùa giỡn. Chuyện đứng đắn, Lục Vân sửng sốt. Em cũng đang nói chuyện đứng đắn mà. Không phải chị nói muốn gia nhập sao? Còn bảo em cho chị một danh phận. Vậy em gọi chị là chị vợ cả có vấn đề gì? Chẳng lẽ làm chị cả chán rồi nên muốn cảm nhận cảm giác làm nhỏ? Lục Vân vô cùng phiền muộn. Nghĩ thầm gần đây tính tình chị Khuynh Thành thật sự càng ngày càng khó dò. Lúc này chỉ nghe Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nói. Dẹp dáng vẻ lưu manh của em đi. Nếu em đã đồng ý cho chị gia nhập Thiên Đạo Tông thì đương nhiên phải cho chị một danh phận. Thiên Đạo Tông, Lục Vân đột nhiên trừng to hai mắt, lập tức không kịp phản ứng. Đúng thế, chị đã biết em và Sở Giao đều gia nhập một môn phái tên là Thiên Đạo Tông. Giờ chị cũng là tu luyện giả nên muốn gia nhập với tụi em. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Em còn tưởng rằng, Lục Vân ứa mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng chị Khuynh Thành đã hào phóng đến mức đó. Không ngờ là hiểu lầm mà thôi. Em tưởng là gì? Cút, Diệp Khuynh Thành thực sự không chịu đựng được dáng vẻ đắc ý của tên danh này nên vừa đồng ý đã lập tức thay đổi. Lục Vân cười khổ, quả nhiên vẫn quá sốt ruột. Biết ngay là người phụ nữ này thích nói trái lòng. Có một số câu nói thực sự không thể tin được. Cách chương.